Vai ác sư tôn là Mỹ Cường Thảm. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin nghe cho rõ, Tạ Lương Ngọc đôi mắt sắc lạnh như dao. Ánh nhìn băng hàn đóng băng, chăm chăm dán vào vị sư tôn gầy yếu tái nhợt trước mặt hồi lâu. Rồi khẽ nhếch môi, thốt ra mấy chữ lạnh nhạt, giang chiếu dạ hàng mi dài thanh tú, giọng nói nhẹ như mưa xuân. Hơi trao mày định lên tiếng, thì Tạ Lương Ngọc đã bước sát tới, nắm lấy cổ tay y, cúi người áp sát vào tai. Giọng trầm thấp, nhưng có lẽ ta đoán được sư tôn muốn nói gì. Phải chăng người định bảo rằng hắn tìm ta ắt ẩn tà tâm? Mưu đồ bất chính, rằng nếu ta nghe theo lời hắn, chỉ có thể bị lừa gạt, vạn kiếp bất phục, hay lại muốn dương cao ngọn cờ chính nghĩa? Khuyên ta rằng đao tinh thiên quy vị, quỷ vật yêu tà thế lực lớn mạnh, tất sẽ đẩy nhân tộc vào cảnh lầm than nước sôi lửa bỏng. Hắn siết chặt cổ tay giang chiếu ra, nghiêng mặt áp sát vào đôi mắt y, trong đồng tử lưu ly trong suốt phản chiếu gương mặt tuấn tú của đối phương. Vừa dọa dẫm vừa dụ dỗ, khéo léo biện bác, dùng đủ mọi thủ đoạn. Người mới chính là bậc thầy trong những trò này, ai có thể sánh bằng người? Cổ tay giang chiếu giả bị bóp đến đau nhức, nhưng mặt không hề biến sắc, chỉ bình thản hỏi, người tin hắn đến thế? Chỉ là ta không tin sư tôn mà thôi. Giang chiếu giả nhíu mày, đứng thẳng người trong ánh sáng mờ ảo, tóc và da y đều phủ một lớp sắc trắng tinh khiết, hòa cùng khuôn mặt như tuyết điêu khắc. Thần thái từ bi tựa thần linh. Lương Ngọc, đừng giở trò hổ lột ra. Nếu ngày đó ta không phản ứng kịp, sớm đã bị hắn chiếm đoạt thân thể. Hắn dụ ngươi cấy tà cốt, chỉ là muốn nhân cơ hội đoạt xá. Đao tinh thiên há dễ dàng nhường ngôi. Ai chẳng biết trở thành trụ thần có thể thoát khỏi quy tắc thiên đạo. Muốn gì được nấy, chính hắn sao lại dễ dàng buông bỏ, nhường vị cho kẻ khác? Ngươi bảo hắn lừa ngươi cấy tà cốt để đoạt xá, hắn đã nói gì với ngươi? Tạ Lương Ngọc khẽ cười. Trong bóng tối u ám của đường hầm, quần áo hắn phản chiếu ánh sáng sâu thẳm, cả người hắn vừa đẹp đẽ vừa nguy hiểm. Hắn nói rằng lúc ấy ngươi tu vi tầm thường, bị truy sát đến đường cùng, chính hắn đã chỉ điểm cho ngươi thoát nạn. Hắn coi trọng ngươi như đồng môn sư đệ, nhưng ngươi vì cướp đoạt cơ duyên, đẩy kẻ tới cứu ngươi xuống vực, chiếm đoạt tà cốt, rồi qua cầu rút ván, định triệt để tiêu diệt hắn. May thay, hắn đã sớm đề phòng ngươi, trốn vào hồ luyện ngục mới giữ lại được tàn ý cuối cùng. Tà thần và giang chiếu giả, mỗi người đều cho mình là phải, cùng lúc lên án đối phương bội tín vong nghĩa, đa mưu túc trí. Tạ Lương Ngọc bật cười, như thấy cảnh tượng này thật nực cười. Ngươi nghĩ ta nên tin ai? Tin hắn hay tin ngươi? Giang chiếu dạ nói, ta không lừa ngươi, nhưng ta thấy sư tôn không đáng để tín nhiệm. Vậy ngươi nhất định phải có được tà cốt. Tạ Lương Ngọc càng lúc càng áp sát, đôi mắt đào hoa lấp lánh sắc diễm, giọng nói lại dịu dàng mê hoặc. Sư tôn, nếu giao ra tà cốt, người sẽ chết chứ? Khoảng cách quá gần khiến giang chiếu giả khó chịu, y định lùi lại, nhưng Tạ Lương Ngọc đã ôm chặt lấy eo y. Dù là nam tử, vòng eo y cũng không mảnh mai như nữ nhân, nhưng khi áp vào lòng bàn tay, lại mang một phong vị riêng biệt. Giang chiếu giả nhìn đại đồ đệ trước mặt, nhận ra trong mắt hắn một tia ý vị khác thường. Ánh mắt Tạ Lương Ngọc đang xem y như một vật phẩm để thưởng thức. Một vật đẹp đẽ, khiến người ta thèm muốn. Quả nhiên, Tạ Lương Ngọc nắm lấy tóc y, giọng khàn khàn nói. Sư tôn, người đẹp quá, chết đi thì tiếc lắm. Giang chiếu giả đã nghe những lời này vô số lần, hiểu rõ hàm ý đằng sau. Nhưng lần này, nó đến từ đại đồ đệ do chính tay y dạy dỗ. Tạ Lương Ngọc cười khẽ, toàn thân rực rỡ như hoa lựu tháng năm. Hắn áp vào tay giang chiếu giả, thì thầm, Sư tôn, giao tà cốt đi, chỉ cần người ở lại đây làm đồ chơi của ta, ta sẽ không làm tổn thương người nữa. Giang Chiếu Giả không ngờ hắn trực tiếp đến thế, nhắc nhở, ta là sư phụ ngươi, sư đệ ngươi còn ở đây. Tạ Lương Ngọc thản nhiên, chính vì là sư phụ nên mới càng thú vị. Sư tôn đẹp như vậy, đồ đệ động tà tâm cũng là chuyện thường, không phải sao? Giang Chiếu Giả thấy trong mắt hắn lóe lên sự nghiền ngẫm. Hắn không phải thích y, hắn chỉ muốn dùng cách này làm nhục y. Dùng khổ hình qua máu me không phải phong cách của hắn. Hắn thích cách giết người không thấy máu, phá hủy tâm can đối phương từ bên trong. Và có lẽ hai phần là hắn thực sự thấy sắc khởi tà tâm. Từ nhỏ ta đã thấy sư tôn như thần minh, cao xa không thể chạm tới. Lúc ấy dù trong mơ cũng không dám nghĩ có ngày được ôm thần minh vào lòng, đè xuống dưới thân. Cái cây S-C-M này còn hơn cả giết người. Giang Chiếu Giả lạnh lùng nhắc, ngươi nên biết, trước đây đã có rất nhiều người nghĩ như ngươi. Ta biết, nhưng khác bọn họ, ta hiểu rõ sư tôn. Ta sẽ không cho người có cơ hội phản kháng. Giang Chiếu Giả còn chưa kịp nói, Tạ Lương Ngọc đã bóp lấy cằm y, cúi đầu cắn lên môi. Hắn cắn vào môi dưới của Giang Chiếu Giả, đau đến mức máu thấm ra, rồi chậm rãi L, M sạch vết máu, đầu lưỡi nhẹ nhàng thăm dò, cuối cùng xâm nhập sâu. Công thành chiếm đất, Giang Chiếu Giả đành phải chịu đựng, rõ ràng cảm nhận được sự hung hãn, thăm dò, nếm trải và buông thả từ đối phương. Hơi thở xâm lấn dày đặc khiến y khó chịu, dù cố gắng lùi lại nhưng cuối cùng hắn cũng tìm được kẽ hở. Cắn trả một cái, chấm dứt trận chiến môi răng này. Tạ Lương Ngọc quay đầu, dùng ngón tay lau đi vệt máu ở khóe miệng, không hề tức giận mà ngược lại vô cùng hài lòng. Tư vị của sư tôn, ngon hơn ta tưởng tượng. Giang Chiếu Giả chậm rãi lau sạch vết ướt bên miệng. Người này rõ ràng đang cố tình làm nhục y, bất kỳ lời nào y nói ra chỉ khiến đối phương thêm hưng phấn. Nhưng dù y im lặng, Tạ Lương Ngọc vẫn có vô số điều muốn nói. Nghe nói sư tôn rất giỏi mỹ nhân kế, không biết đồ đệ có may mắn được thưởng thức chút ít không? Giang Chiếu Giả từ từ lùi xa khỏi hắn. Đại đồ đệ này điên cuồng hơn y tưởng. Tạ Lương Ngọc thấy y không trả lời, lại chỉ muốn tránh xa mình, liền bước tới dẫm lên xích sắt, từng bước tiến lại gần. Sao người không nói gì nữa? Chiêu này không dùng được rồi sao? Giang Chiếu Giả bất đắc dĩ. Lương Ngọc, ngươi tỉnh táo lại đi. Tạ Lương Ngọc nắm lấy cánh tay y. Sư tôn vốn ăn nói lưu loát, sao giờ chỉ nói được mấy lời này? Hắn chăm chú quan sát thần sắc Giang Chiếu Giả, bỗng bật cười. Hay là người đang sợ, hay là ngại ngùng? Giang Chiếu Giả, muốn lấy tà cốt không khó, chỉ cần ta còn sống. Tạ Lương Ngọc cười khẽ, người đang chuyển chủ đề, không chịu nổi rồi. Vậy sau này người định làm sao đây? Lời này đúng là trúng tim đen. Trong mắt Giang Chiếu Giả đã phủ một lớp sương mù nhạt, lông mi khẽ run, cố nghiêng đầu tránh ánh mắt hắn. Tạ Lương Ngọc dịu dàng nắm cằm y kéo lại. Sư tôn vốn điềm tĩnh phiêu nhiên, không ngờ lại dễ ngại ngùng đến thế. Không biết đến lúc có khóc vì tức giận không? Yên tâm, hiện tại ta chưa cần mạng người, ta chỉ cần tà cốt. Giang Chiếu Giả chưa kịp nói, hắn đã không nhịn được cúi xuống hôn lên môi y một cái, như nghiện. Sau đó, ngón tay hắn nhẹ nhàng vê, tê vê thái dương y, như đang xoa đầu một con thú nhỏ đáng thương. Lúc này thần sắc Giang Chiếu Giả khác hẳn bình thường, mang chút bất lực yếu đuối, khiến ngay cả những vết thương do móng vuốt sắc nhọn y để lại cũng không còn đáng sợ nữa. Giang Chiếu Giả kìm nén cảm xúc hỗn loạn, hỏi, phương pháp lấy tà cốt, người kia chưa nói với ngươi sao? Hắn chỉ còn một tia tàn hồn sắp tiêu tán, lúc đó chỉ bảo ta bắt ngươi về trước. sau đó liền chìm vào hôn mê. Thực ra, tàn hồn của lão giả kia nói rằng hãy bắt Giang Chiếu Dạ, kẻ phản bội đã lừa hắn cướp tà cốt về để trả thù. Không nói cách lấy tà cốt, có lẽ vì sợ hắn lấy xong liền bỏ qua việc trừng phạt Giang Chiếu Dạ. Muốn lấy tà cốt, chỉ cần đợi ta tỉnh táo, dùng linh lực lấy ra là được. Nếu cẩn thận, sẽ không chết, nhưng tà cốt dễ lấy, đao tinh thiên khó làm. Dù sao cũng là con người, không thể chỉ dựa vào một khúc xương mà thành quỷ thần được. Muốn thành đao tinh thiên, phải đúng đêm giao giới giữa người và quỷ bách quỷ dạ hành. Nơi âm khí cực thịnh, dùng tà cốt mở cánh cổng sang thế giới khác, đối mặt với ác quỷ kinh khủng, vượt qua huyễn tượng hỗn loạn, giết sạch yêu ma cản đường, mới có thể thành thần của chúng. Tạ Lương Ngọc nghe chăm chú. Đêm giao giới là khi nào? Giang Chiếu Dạ, 20 năm một lần. Lần gần nhất là ngày 19 tháng 9, tức 5 tháng nữa. Vậy ta phải đợi 5 tháng. Ừ, nhưng trước đó, sư tôn phải giao tà cốt cho ta. Giang Chiếu Dạ ánh mắt bất đắc dĩ. Được, sư tôn ngoan ngoãn thế. Đến lúc đó ta sẽ thưởng cho người. Giang Chiếu Dạ y định rút tay rời đi. Tạ Lương Ngọc buông tay nhưng lại nắm lấy ngón tay y, nhẹ nhàng lướt qua. Sư tôn, tay người mềm thật. Giang Chiếu Dạ, sao không nhìn ta? Giang Chiếu Dạ trừ khi nói chuyện nghiêm túc, luôn tránh ánh mắt hắn. Bị điểm mặt, sợ hắn nổi giận, đành phải ngẩng lên. Tạ Lương Ngọc lại nắm cằm y, sư tôn nợ ta. Ta đối xử thế nào cũng không quá đáng. Giang Chiếu Dạ, người nhất định phải dùng cách này trả thù. Bởi vì biểu hiện của người nói với ta, cách này khiến người đau khổ nhất, so với những gì người làm với ta, ta đã rất nhân từ rồi. Hơn nữa chuyện này, dù có dùng sức cũng chỉ là thú vui. Biết đâu người cũng sẽ thấy cây S. C. M. Cách chương.